Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ, chương 26, Tiêu Dao Thập Tam Kiếm, góc truyện audio.com. Phía bên trong hồi hồn cốc có một mảnh đất trống, từ phía đủ các loại hoa thơm cỏ dại, bên ngoài cốc đã là mùa xuân, sức sống ngạo nghễ khắp nơi, cho nên nhiệt độ bên trong cốc cao hơn so với trước kia. Mà nhiệt độ không khí như vậy khiến cho hoa bên trong hồi hồn cốc nở rất đẹp. Hương thơm dễ chịu, nhưng Lạc Tuyết lại không thể hiểu rõ. Một bông hoa xinh đẹp thơm ngát như vậy, vì sao lại có độc chứ? Ngọc Trần Tử đã truyền vào trong cơ thể Lạc Tuyết công lực 50 năm của mình. Rồi lại dạy Lạc Tuyết phương pháo điều khí, đợi chân khí trong cơ thể Lạc Tuyết hoàn toàn thích ứng. Ngọc Trần Tử bắt đầu dạy Lạc Tuyết kiếm pháp tuyệt vời của hắn. Tiêu Dao Thập Tam Kiếm, giờ phút này, hai người đang đứng trên bãi đất trống. Trong tay Ngọc Trần Tử cầm rất nhiều thanh kiếm, chuôi kiếm trắng như tuyết, trên vỏ kiếm mơ hồ tản ra một tầng thanh khí. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã là bất phàm, thân kiếm như ngọc, toàn thân sáng óng ánh. Kiếm ra, một tầng lạnh lẽo, Lạc Tuyết vô cùng kinh sợ. Sư phụ, thanh kiếm này nhất định không phải là vật phàm, đó là đương nhiên, đây là sư tổ truyền lại cho sư phụ, nó tên là Hỏa Vân Kiếm, kiếm này chém sắt như chém bùn, rất quyết đoán, thế nhưng nó đã đi theo sư phụ ẩn mình 20 năm rồi. Hôm nay sư phụ tặng cho con, truyền lại cho con, mang theo nó hành tẩu giang hồ, Ngọc Trần Tử nhẹ nhàng vuốt ve Hỏa Vân Kiếm, vô cùng cảm thán mà nói. Thật sự, cảm ơn sư phụ, nhưng mà Lạc Nhi không rõ. Nó rõ ràng là một thanh kiếm mà trắng. Vì sao lại gọi là, Hỏa Vân Kiếm, Lạc Tuyết nghi vấn hỏi. Ha ha, đây chính là thanh kiếm khác với những danh kiếm bình thường. Nghe nói Hỏa Vân Kiếm là lấy tự Tam Sơn Tứ Hải Vạn Niên Hàn Thiết thêm xương ngọt của trời mà tạo thành. Một khi kiếm này dính máu, toàn thân sẽ đỏ như lửa. Thanh kiếm càng trở nên vô cùng sắc bén, bất kỳ binh khí nào đụng phải, lập tức cắt thành hai mảnh. Hơn nữa, Hỏa Vân Kiếm không những có thể cầm trong tay, mà còn có thể làm một chuôi nhuyễn kiếm dắt bên hông. Một tay của Lạc Nhi có nhiều bất tiện, sau này có thể mang theo nhuyễn kiếm bên người. Ngọc Trần Tử đắc ý giải thích, đồng thời lại lo lắng đến suy nghĩ của Lạc Tuyết. Lạc Tuyết nghe xong kinh ngạc cười tâu toét. Đó quả nhiên là một thanh kiếm cực phẩm rồi. Thanh kiếm quý giá như vậy Lạc Nhi không xứng đáng có được. Sư phụ nên giữ lại cho mình đi. Ngọc Trần Tử cười thành tiếng. Con đúng là nha đầu ngốc. Sư phụ chỉ có con là người thân. Không cho con thì cho ai. Huống chi sau khi sư phụ chết, những vật sở hữu của sư phụ cũng phải để lại cho con. Ha ha, vâng, Lạc Tuyết cười ngây ngô rời khỏi cánh tay Ngọc Trần Tử. Hờn dỗi, sư phụ, nhanh nhanh bắt đầu dạy cho Lạc Nhi đi. Lạc Nhi không thể chờ được nữa rồi. Ngọc kiếm, mỗi loại kiếm cho 10 chiêu. Mỗi chiêu lại có 10 biến hóa. Tuy chỉ là một thuật kiếm đơn giản nhưng lại có đến 1.300 chiêu biến hóa. Đây là đệ nhất kiếm. Tên là chuyện cười đón khách. Sau đó là nhược liễu phù phong. Trăng sáng trên không, ám ảnh trùng điệp, phong lôi chấn động, tâm như thu thủy, thiên địa kinh biến, vạn vật quy nhất, tùy tâm sở dục, tứ hải chi nội, thiên địa ngao du, tiêu dao thiên hạ, phản pháp quy chân, trong 13 kiếm này. Một kiếm biến hóa vô cùng nhanh, chiếu thức sắc bén, chỉ cần học Tần Tử nghiêm túc nói. Hảo, trước tiên chúng ta bắt đầu luyện tiêu dao thập tam kiếm. Tiêu dao thập tam kiếm. Tên cổ là Tư Nghĩa, tổng cộng có 13 được cách vận dụng linh hoạt, gần như gấp thiên hạ không có ai là địch thủ. Đây là bộ kiếm pháp nội công tâm pháp, con nên nhớ kỹ, chiêu thức hòa vào mình. Ngọc Trần Tử nói xong, từ trong lòng lấy ra một quyển sách bìa xanh cũ đưa cho Lạc Tuyết. Luyện kiếm yêu cầu thân và kiếm hợp, kiếm và thần hợp, trước tiên sư phụ luyện đệ nhất kiếm chuyện cười đón khách cho con xem. Con xem cẩn thận vào. Lạc Tuyết cực kỳ thông minh, mặc dù không phải luyện võ kỳ tài, nhưng một chiêu thức quan sát hai lần sẽ biết, đối với người học võ nửa chừng mà nói, thành tích như vậy đã là khá lắm rồi. Cho nên Ngọc Trần Tử vẫn vui vẻ ra mặt. Lạc Tuyết dùng thời gian một tháng, quan sát đệ nhất kiếm chuyện cười đón khách đã luyện được lô hỏa thần thanh. Ngọc Trần Tử bắt đầu dạy đệ nhị kiếm, nhược liễu phù phong, đây là do một nữ tử xuất ra. Vẻ đẹp âm nhu nhiều hơn dương cương một phần, Lạc Tuyết bởi vì giọt máu ấn ký mà không ngớt tà mị. Bây giờ lại có thể một loại tà tứ kiêu ngạo lẻ loi không kiềm chế được. Ngọc Trần Tử nhìn, trong lòng nhớ lại, ngày hôm đó nha đầu kia vào giang hồ, nhất định sẽ trở thành một vị thần trên giang hồ, chọn hộ Tiêu Dao thập tam kiếm. Lạc Tuyết dùng suốt thời gian một năm, mới luyện đến trình độ mà Ngọc Trần Tử yêu cầu, mà người bình thường muốn luyện đến đây, tố chất tốt không phải một hai chục năm có thể luyện thành. Nhưng mà Lạc Tuyết chỉ cần một năm, bởi vì nàng mới có 17 tuổi mà mang trong mình 50 năm công lực cao cường. Nhìn một kiếm mình xuất ra mang sức mạnh to lớn, Lạc Tuyết vui mừng không dứt, đè xuống cảm xúc kích động trong lòng, vung quần áo lên, thân thể nàng hướng phía cửa cốc bay đi, giống như tiếng đàn tùy tiện tấu lên, rồi thân thể từ từ đứng trên khóm hoa, mũi chân điểm nhẹ một chút, theo gió nhẹ nhàng bay xa, những cánh hoa rơi xuống trên cánh tay bên trái buông xuống bên mình ẩn giấu trong áo lụa trắng. Trong lòng Lạc Tuyết lóe lên một tiếng cười lạnh, thượng quan vũ điệp, kiếm, chỉ có ngươi mới sử dụng được sao? Ngươi có một thanh kiếm sắc bén như vậy, ngươi chưa bao giờ hối hận ngày hôm đó không trực tiếp giết ta hay sao? Ngọc Trần Tử đã đồng ý Lạc Tuyết đi tìm hai vợ chồng Lê Sinh Niên. Nhưng bởi vì chuyện luyện võ của Lạc Tuyết mà mấy lần trì hoãn, nên quyết định không đi nữa. Chờ Lạc Tuyết luyện võ thành tài rồi tự mình đi tìm họ. Sau đó giải thích mọi chuyện thôi, mà bọn họ sống ở hồi hồn cốc, ở đây cảnh vật giống như thế ngoại đào nguyên, lại không biết ngoài cốc bởi vì Lạc Tuyết mất tích sống chết không rõ mà trong lòng của mỗi người tâm trạng cũng biến đổi theo như vậy. Thành Nguyễn An Lê Phủ, phu nhân, người tỉnh dậy đi, Hồng Nhi, nhanh đi tìm lão gia, Thanh Nhi, đi gọi đại phu nhanh lên, phu nhân lại ngất nữa rồi. Đại nha hoàn Như Nguyệt đang quỳ gối bên cạnh Triển Nguyệt Dung. Vừa đánh thức, vừa gọi lớn hai nha hoàn khác kêu người. Lê Sinh Niên nghe nha hoàn bẩm báo, trong lòng lập tức trầm xuống, chạy nhanh đến Lan Tâm Cư. Đại phu cũng đã đến, đang bắt mạch. Một lát sau, Triển Nguyệt Dung từ từ tỉnh lại. Lê Sinh Niên nôn nóng, phu nhân, nàng làm sao vậy? Triển Nguyệt Dung sắc mặt chợt tái nhợt, buồn bã cười. Tiếp không sao, thật mà, Lê Đại Nhân, Lê Phu Nhân lâu nay tâm tình tích tụ lại ở trong lòng. Đây chính là tâm bệnh, trừ phi có người tháo gỡ khúc mắc trong lòng, nếu không thuốc quý cũng khó có chữa trị được. Đại Phu nghiêm túc nói. Sau khi tiễn Đại Phu, Lê Sinh Niên cầm bàn tay Triển Nguyệt Dung lên, đặt ở trước ngực, tâm tư nặng trĩu nói. Phu Nhân, nàng không cần suy nghĩ nữa. Ta tin tưởng phụ thân của Lạc Nhi trên trời chắc chắn sẽ phù hộ cho con. Con gái nhất định sẽ bình an trở lại tìm chúng ta. Nàng phải giữ gìn sức khỏe mới phải. Nếu có một ngày Lạc Nhi quay về, nàng đã ngã gục, con gái sẽ đau lòng đến chết. Chúng ta sẽ không từ bỏ việc tìm Lạc Tuyết. Phu nhân nàng cứ an tâm đi. Nàng mà có việc gì không may xảy ra, ta phải làm thế nào đây? Lão gia, ta thiếp không thể làm chủ được bản thân mình. Thiếp chỉ muốn, ô ô ô, Triển Nguyệt Dung khóc nói. Lê Sinh Niên ôm lấy, nước mắt theo nhau rơi xuống trên gò má. Cách chương.